Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, cảm nhận được tương lai khổ. Vì sư phụ tìm sư nương cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là rất nhanh Giang Lan liền ngây ngẩn. Hắn nhớ lại Diệu Nguyệt sư thúc ban đầu lời nói. Khi đó sư thúc nói là đối sư phụ ngưỡng mộ đã lâu, muốn cho hắn làm một môi giới. Cho nên, đây đã là ái mộ rồi hả? Còn là nói, nửa câu đầu là thực sự, nửa câu sau là giả. Nhưng là không loại bỏ chỉnh câu đều là thật. Nội tâm của Giang Lan thở dài. Xem ra còn không thể loại trừ Diệu Nguyệt sư thúc. Thậm chí còn thích đáng đệ nhất nhân tuyển nhìn. Lần sau đi hỏi một chút sư phụ. Thăm dò một chút khẩu phong. Lúc này, Giang Lan thấy được thần hy sư thúc. Nếu cũng hỏi, muốn không hỏi thêm một cái liên quan tới ý tưởng của sư phụ. Tương lai cũng tốt làm chuẩn bị. Chỉ là còn không chờ hắn mở miệng. Thần hy tiên tử đột nhiên nói. Nếu đã hỏi tới Diệu Nguyệt, làm như vậy vãn bối ngươi. Hẳn cũng rất tò mò Diệu Nguyệt dưới khăn che mặt dung nhan chứ. Cũng không có. Giang Lan lúc này lắc đầu. Hắn quả thật không có tò mò tâm. Trong mắt hắn, Diệu Nguyệt sư thúc có hay không đeo khăn che mặt, không có chút nào khác biệt. Thần hy có chút ngoài ý muốn. Cái khăn che mặt mang đến chính là thần bí hiệu quả. Sẽ để cho rất nhiều người muốn biết dưới khăn che mặt dung nhan. Giang Lan lại chưa từng có loại này lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi còn muốn hỏi cái gì? Thần hy tiên tử hỏi. Nàng đã không biết rõ Giang Lan sẽ hỏi vấn đề gì. Ta sư phụ hắn, có ngưỡng mộ đối tượng sao? Giang Lan do dự một chút. Hỏi. Cái vấn đề này để cho thần hy tiên tử suy tư đã lâu. Lúc trước ta với ngươi sư phụ là tốt huynh đệ. Sau đó nam nữ hữu biệt. Ta liền không nữa phản ứng đến hắn. Khi đó hắn đối nữ tính không có ý kiến gì không? Ngươi là muốn hỏi cái này chứ? Nếu như là lời nói. Đúng là không có. Đoán không coi là rồi. Sẽ bị phát hiện. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này tốt huynh đệ. Không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cảm giác thần hy sư thúc có rất nhiều cố sự dáng vẻ. Nhắc tới, ngươi sư phụ trăm phương ngàn kế đem ngươi đưa đến nơi này của ta. Ngươi hãy cùng ta thảo luận cái này. Thần hy tiên tử mở miệng hỏi. Đây chính là tới thảo luận chư vị phong chủ tình cảm chuyện cũ. Hơn nữa hỏi là Diệu Nguyệt với Mạc Chính Đông. Ngạch, sẽ không phải là Diệu Nguyệt nói với hắn ngưỡng mộ Mạc Chính Đông. Sau đó hắn để trong lòng rồi. Thậm chí muốn tìm cho mình cái sư nương. Nhưng là hỏi Mạc Chính Đông không thích hợp. Cơ hội khó được. Liền trực tiếp hỏi ta. Vừa vặn lại không muốn hỏi liên quan tới chính hắn chuyện. Thần hy nhìn Giang Lan. Cẩn thận máy rất sâu. Cho sư thúc thêm phiền toái. Giang Lan thấp đầu đội áy náy. Đối thành tiên mê mang sao? Thần hy hỏi. Chưa từng mê mang quá. Giang Lan lắc đầu trả lời. Như thế cho giỏi. Đúng rồi. Thần hy tiếp tục cho mình châm trà. Thần nữ là Trúc Thanh đệ tử chứ. Nghe nói rất được sủng ái. Ừ. Giang Lan gật đầu. Tiểu Vũ ở đệ tam phong. Quả thật được cưng chiều một ít. Ngươi để cho nàng có rảnh rỗi. Giúp ta hỏi một chút Trúc Thanh. Nữ tính giữa. Có tồn tại hay không vượt qua hữu nghị chuyện. Thần hy tiên tử mở miệng nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những lời này thật giả, để cho hắn sinh ra hoài nghi, là bởi vì thần hy sư thúc đoán được Diệu Nguyệt sư thúc hành vi, sau đó lấy giống nhau hành vi đối đãi ta, cảm giác mình khả năng bị trêu, không uống trà sao, thần hy tiên tử nhìn Giang Lan sững sờ, lần nữa giúp Giang Lan rót ly trà, Giang Lan bộ dạng phục tùng, thấy được bị lần nữa rót trà ly trà. Sau đó bưng lên nhấp một miếng. Lần thứ hai châm trà. Nếu không phải uống. Đó là bác thần hy sư thúc mặt mũi. Cho nên chỉ có thể thử nhấp một hớp. Mùi vị như thế nào? Thần hy tiên tử thả ra trong tay bình trà. Cười hỏi. Cảm giác có chút khổ sở. Giang Lan mở miệng nói. Là cực kỳ khổ sở. Dù là chỉ là nhấp một miếng đều cảm giác được khổ sở. Nếu là một ly cửa vào. Kia. có lẽ uống chính là nước đắng. Tu tiên chi lớn lên sinh lâu coi, nhưng là con đường này không tốt đẹp như vậy, tự nhiên sẽ có chút khổ. Đi cảm thụ một chút thuật tính toán đi. Đúng rồi, thần hy tiên tử nhìn Giang Lan nói. Ngươi khả năng từ vừa mới bắt đầu liền hiểu sai một chuyện. Ngươi sư phụ cho ngươi đến, không phải để cho ta tới thôi toán ngươi. Mặc dù là để cho ta tới giúp ngươi trả lời vấn đề. Nhưng là hết thảy suy diễn là chính ngươi tiến hành. Ta chính là giúp ngươi cung cấp loại năng lực này mà thôi. Cho nên thật tốt cảm thụ một chút thành trên tiên lộ gian khổ đi. Giang Lan bên tai truyền đến. Thần hy sư thúc lời nói. Lúc này hắn cảm giác mình lâm vào vô tận trong tinh không. Thậm chí lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Tiếp lấy ánh sao ở quanh người hắn lưu truyền. Vạn vật ở bên cạnh hắn thay đổi. Hắn nhìn chăm chú hết thảy. Cảm thụ hết thảy biến hóa. Tiếp lấy hắn cảm giác mình nhịp bước ở đi phía trước. Thiên tiên hậu kỳ hắn. Phảng phất thấy được chính mình kim thân viên mãn. Đại đạo lấy được thiên địa công nhận. Tuyệt tiên cảnh. Gần ngay trước mắt. Trong chớp nhoáng này Giang Lan cảm giác mình chính cảm thụ tấn thăng biến hóa. Là tấn thăng tuyệt tiên. Với khách sạn ông chủ bên kia bất đồng. Nơi này là suy diễn. Hơn nữa còn là ở suy diễn các loại khả năng. Giang Lan phát hiện tấn thăng tuyệt tiên. Là nói cùng kim thân dung hợp. Hơi không cẩn thận sẽ đưa tới thất bại. Ở suy diễn chung. Hắn thấy được vô số thất bại. Phảng phất là một đường tia. Ở trong mê cung không ngừng tiến tới. Nhưng là vừa vô số lần đi về phía ngõ cụt. Có thể tuyến không có ngừng hạ. Đang tiếp tục quay đầu đi phía trước. Trừ phi thành công. Nếu không không thể nào trì trệ không tiến. Thời gian không biết rõ qua bao lâu. Giang Lan thấy thất bại không biết có bao nhiêu. Hắn phát hiện tấn thăng tuyệt tiên so với hắn muốn khó khăn rất nhiều. Trong lúc biến hóa vô số. Ngoài ý muốn vô số. Tùy tiện thử tấn thăng. Tiếp theo vạn kiếp bất phục. Năm tháng lưu truyền. Giang Lan quan sát không biết rõ bao lâu biến hóa. Cuối cùng một vệt kim quang thoáng qua. Hắn cuối cùng nhìn biết. Thành tựu tuyệt tiên quá trình. Thấy được tuyệt tiên chung cảnh tượng. Là vô tận tinh thần. Rộng lớn đại đạo. Rắc rắc. Hết thảy bể tan tành. Mà trong nháy mắt này. Hắn mở mắt ra. Hắn cảm nhận được. Sư phụ khả năng lại bỏ ra không nhỏ giá. Mới nói động thần hy sư thúc. Đây là vì để cho hắn thành tiên nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng hắn đều được cơ duyên. Chỉ là, cơ duyên này, khả năng vượt xa sư phụ tưởng tượng. Giống nhau, mỗi lần hắn đều có thể lấy trước mặt cảnh giới lấy được cơ duyên. Nói rõ sư phụ cho, toàn bộ đều là tốt nhất. Suy nghĩ đến đây, ánh mặt trời bắt đầu xông vào trong mắt của hắn. Kết thúc, không biết lần này qua bao lâu. Quả thật có chút vượt qua hắn ngoài dự liệu. Hắn từ đầu đến cuối cho là muốn thần hy sư thúc đi thôi toán. Không ngờ tới. Quá trình cùng kết quả đều là một mình hắn tiến hành. Thần hy sư thúc chỉ là giúp chuyện mà thôi. Mà mở mắt ra trong chớp mắt. Hắn phát hiện có một thiếu nữ ngồi đối diện hắn. Chính hai tay chống cằm nhìn hắn. Thấy hắn mở mắt. Đối phương còn chớp chớp con mắt. Phảng phất rất ngạc nhiên. Tiếp lấy lộ ra mặt mày vui vẻ. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Người này dĩ nhiên là Tiểu Vũ. Lúc gặp lại gian quá rất dài. Nếu không Tiểu Vũ không đến nổi sẽ tìm tới nơi này. Sư tỷ, qua bao lâu? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Sư đệ, Tiểu Vũ bĩu môi nói. Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi mỗi lần tỉnh lại, cũng sẽ hỏi một câu nói này. Điều này nói rõ sư đệ rất thường thường lâm vào loại này không biết thời gian đốn ngộ chung. Mỗi lần đều là ta ở bên cạnh ngươi. Không có ta giúp ngươi xem. Trên đầu ngươi cũng có thể bị dựng ra một cái ổ chim non rồi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.